Nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 9, lông mi cong như cánh quạt của Lê Hương khẽ run, đây là ụ hôn đầu của Côi Mạc Tuân nhanh chóng lùi lại, liếc nhìn đôi môi đỏ sau chiếc à khăn của cô, khẽ nói, tôi xin lỗi, hay là tôi cho cô hôn lại. Lê Hương nhìn anh, tôi cảm thấy, tôi nên cho anh một cái tát. Mạc Tuân cong môi, tiếng cười trầm thấp tràn ra từ họng. Lê Hương mở cửa xe. Tôi đi trước đây, tôi tên Mạc Tuân. Lê Hương không nghĩ nhiều, chỉ ừ một tiếng có lệ, bây giờ cô không quan tâm tên của anh, cô chỉ muốn gặp ông nội. Tôi biết rồi, Mạc tiên sinh, tạm biệt. Lê Hương đứng ngoài xe vẫy tay với Mạc Tuân. Hôm nay, Lê Hương mặc một cái áo lông đỏ, lúc cô vẫy tay, cổ áo nhấc lên lộ ra vòng eo mảnh như liễu, ngón tay đặt trên tay lái của Mạc Tuân khẽ vuốt, trong lòng nghĩ một tay anh chắc ôm trọn vòng eo này nhỉ. Lát nữa tôi có cuộc họp, tối sẽ đón cô. Không cần, Lê Hương định từ chối mà siêu xe đã phi mất rồi. Cảnh này đều bị Lê Điệp đứng trên tầng nhìn thấy. Tốt, Lê Hương trông đoan trang như vậy, không ngờ tôi qua mới gả cho người bệnh nguy kịch sung hỉ, hôm nay đã thông đồng với người đàn ông khác. Lê Điệp nhìn chiếc siêu xe kia, xe khá xịn, nhưng không phải loại xịn nhất, nhưng biển số xe kia. Lê Điệp chưa từng nhìn thấy biển số xe kia, nhưng cô ta từng nghe bạn thân nhắc tới, biển xe kia quá mức động trời, có thể tung hoành ngang dọc Hải Thành. Sao tên trai lại mà Lê Hương thông đồng lại có biển số xe này? Lê Điệp nghĩ là mình bị hoa mắt, cô ta dụi mắt muốn nhìn lại thì siêu xe đã đi rồi. Nhất định là cô ta nhìn lầm rồi. Lê Điệp nhanh chóng chạy xuống nhà, vừa lúc thấy Lê Hương, cô ta lập tức cười to. Lê Hương, lúc nãy người đàn ông đưa cô về là ai, không ngờ cô không chịu nổi cô đơn mà nuôi trai bao đấy. Trai bao, Mạc Tuân, trong đầu Lê Hương hiện lên khuôn mặt anh tuần đẹp trai của Mạc Tuân, còn có tác phong làm việc mạnh mẽ ngang ngược mà thành thục trầm ổn của anh, nghĩ kiểu gì cũng không thể ghép anh vào vai trai bao. Cô cũng không biết Mạc Tuân đoạt giải trai bao sẽ có cảm nghĩ gì. Ông nội đâu, tôi muốn gặp ông. Lê Hương lướt qua Lê Điệp lên nhà. Trên phòng, Lê lão gia nằm trên giường, ông đã hôn mê 10 năm rồi, được bác sĩ chẩn đoán đã thành người thực vật. Trong nhà họ Lê này, ngoài mẹ ra thì Lê lão gia là người thương Lê Hương nhất. 10 năm trước cô mới 9 tuổi, mẹ bị bệnh qua đời, một ngày nào đó, cô vừa tỉnh dậy thì phát hiện mình đang đứng trên cầu thang, mà Lê lão gia đang ngã trong vũng máu, lúc đấy, Lê Chấn Quốc và người hầu xông vào, mặc kệ cô giải thích thế nào đều khẳng định cô đã đẩy ông nội mình xuống. Sau đó, Lê Chấn Quốc tìm một thầy bói, ông ta nói cô là tai họa, mệnh thì cứng, nhưng người ở gần cô ta sẽ gặp tai họa thấy máu. Vì vậy, Lê Chấn Quốc đuổi cô về nông thôn ngay trong đêm, sau đó chẳng buôn quan tâm nữa. Sau này, Lê Hương mới biết bố cô đã sớm ngoại tình, lên giường với ảnh hậu Lý Ngọc Lan, còn sinh hai đứa con gái, con lớn Lê Nghiên Nghiên còn lớn hơn co. Lúc này, Lê Hương mượn lý do về gả thay để điều tra sự thật năm đó. Lê Hương bắt mạch cho Lê lão gia, sau đó lấy châm châm vào các huyệt đạo của ông. Lê Hương thu châm, đắp lại chăn cho ông, khẽ nói. Ông nội yên tâm, cháu nhất định sẽ chữa khỏi cho ông sẽ mau tỉnh lại thôi. Cách chương.